Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 953, Nhã Nhã khen thưởng. Từng cái, ngươi trở về nhanh như vậy. Nhã Nhã đang ở trên lầu phụng bồi hai cái tiểu hài chơi đùa. Thấy Chu Hạ vào anh nhi phòng, thập phần kinh ngạc, bây giờ mới 7 giờ rưỡi tối. Chu Hạ nhưng là thuyết phục cha mẹ của hắn đi, lại trở về nhanh như vậy, đó là không nói phục chứ. Nghĩ tới cái này, Nhã Nhã sợ hãi nhìn Chu Hạ, ba mẹ ngươi không đồng ý. Chu Hạ gật đầu một cái. Nhã Nhã mặt trong nháy mắt trắng xanh rồi, thân thể đều lung lay. Tại sao, ngươi không phải nói ba mẹ ngươi rất sáng suốt? Nhã Nhã nói một nửa không nói được, ném xuống trong tay trống lắc, khóc thút thít hướng ngoài cửa chạy đi. Bên cạnh hai cái ngoại quốc người hầu đều hù dọa. Chu Hạ cũng là không nghĩ tới Nhã Nhã phản ứng lớn như vậy, đuổi bám chặt theo, một mực đuổi kịp trong phòng ngủ sau, phát hiện Nhã Nhã lại nhào vào trên giường khóc lớn. Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới. Đừng khóc, dầu gì ngươi nghe ta nói hết lời a. Ô ô ô. Nhã Nhã che lỗ tai căn bản không muốn nghe Chu Hạ nói cái gì. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt quá, tâm trạng quá đau khổ, đặc biệt là thầm nói Chu Hạ khả năng ở lừa gạt nàng, cố ý như vậy lắc lư nàng, khóc thì càng thương tâm. Chu Hạ thấy vậy không thể làm gì khác hơn là đem Nhã Nhã ôm đến trong ngực, đẩy ra nàng bịt lấy lỗ tai hai tay đảo. Đúng, ba mẹ ta là không đồng ý. Bọn họ ý là chúng ta không thể chỉ làm tiệc rượu, còn trước hết lĩnh chứng, ngươi còn phải khóc ấy ư? Ta đây cũng mặc kệ ngươi. Ô ô, cái gì? Nhã Nhã khóc hai tiếng, nghe xong Hạ phía sau lời nói, nhất thời không thể tin được. Không có gì à, vậy ngươi khóc đi, ta đi theo hai cái tiểu gia hỏa vui đùa một chút. Chu Hạ vừa nói ôm lấy Nhã Nhã để qua một bên, dự định rời đi. Không được, ngươi đem mới vừa nói ra lặp lại một lần. Nhã Nhã nước mắt lã chã, giơ lên hai cánh tay treo ở cổ Chu Hạ, tự do phóng khoáng nói. Chu Hạ cũng lười lại trêu chọc nàng, đưa tay xóa sạch trên mặt nàng nước mắt, cười nói, chúng ta ngày mai cùng chúng ta lĩnh chứng, sau đó qua hết năm theo ta biểu tỷ bọn họ đồng thời làm cái khiêm tốn hôn lễ, người một nhà ăn bữa cơm. Này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nhã Nhã hay lại là khó mà tin được, không hiểu hỏi. Ngươi cũng đừng quản những thứ này, bây giờ cho ngươi người nhà gọi điện thoại, sáng sớm ngày mai ở sân bay chờ, ta để cho máy bay đi qua đón hắn môn. Chu Hạ không để ý tới Nhã Nhã truy hỏi, trực tiếp phân phó nói, ngày mai buổi sáng không phải là đón ngươi ra ra, nãi nãi, cô cô người một nhà sao? Nhã Nhã nghi ngờ hỏi, ngồi xuống liền đồng thời đi, đi trước các ngươi bên kia, thuận đường tiếp nối gia gia của ta nãy nãy bọn họ. Đúng rồi, nhà các ngươi tổng cộng cũng không bao nhiêu người chứ? Chu Hạ mau đuổi theo hỏi. Hắn máy bay tư nhân mặc dù rất lớn, nhưng thích hợp ngồi 40 nhân, nhiều hơn nữa sẽ phải chen một chút. Không biết, 10 người, được không? Nhã Nhã nghĩ đến đều phải lĩnh chứng rồi, vậy chắc chắn sẽ không lén lén lút lút rồi. Không tránh khỏi nghĩ tới toàn bộ trực hệ thân chúc. Nhiều như vậy à? Chu Hạ cau mày nói. Cái này còn nhiều? Nhã Nhã kỳ quái hỏi. Nhà ai không có mấy chục thân thích? Nàng cái này còn chỉ tính là trực hệ thân chúc, không có ngổn ngang thất đại cô bát đại di cái gì. Được rồi, vậy cứ như thế an bài. Chu Hạ cũng không thèm để ý. Ngược lại cũng đến một bước này rồi, sớm muộn ngoại giới cũng sẽ biết, cũng không cần quan trọng gì cả. Từng cái, người thật tốt, ta đây đánh liền điện thoại. Nhã Nhã cao hứng vừa nói, ở Chu Hạ trên mặt hôn một cái, trực tiếp ngay trước Chu Hạ mặt bắt đầu gọi thông điện thoại. Nghe Nhã Nhã hưng phấn với cha mẹ nói chuyện, nhìn nàng trên mặt đầy hoan hỉ, Chu Hạ cũng là vui vẻ. Hắn vẫn không sống đủ thông suốt, muốn không đủ tất cả mặt, không nhìn thấy sự tình bản chất. Hắn chỉ muốn người đối diện, người bên trong giấu giếm hết thảy, sau đó lừa bịp được, tránh cho nhà mang đến không tốt ảnh hưởng. Trên thực tế, cha Chu Viễn nói mới đúng. Hắn muốn thật với Nhã Nhã không lính chứng, còn mang theo hắn tăng thêm người nhà, sinh hoạt chung một chỗ, sau này lại cùng Tiểu Hồ lính chứng. Chuyện kia mới phiền toái hơn, như vậy mới là tối bớt chuyện. Coi như hắn cả đời kết hôn bên trên 10 lần 8 lần, vậy cũng chỉ có thể nói là hắn vấn đề cá nhân. Không có cách nào lựa ra còn lại khuyết điểm tới. Đương nhiên, như vậy vấn đề lớn nhất chính là những người khác có nguyện ý hay không các loại. Hoặc là còn giống như trước đây. Từng cái nghĩ gì vậy? Điện thoại ta đánh xong. Nhã Nhã cúp điện thoại, thấy Chu Hạ trầm tử, đi lên ôm hắn điềm điềm nói, tâm lý vô cùng cao hứng. Trên cái thế giới này vẫn có quản được ở Chu Hạ địa nhân. Hắn cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Người nhà của hắn quả nhiên là rất chính phái, chính thống nhân, hết thảy thật là quá hoàn mỹ rồi. Không ngờ ngoại, đánh xong a, vậy ngươi còn có cái gì phải nói ấy ư? Đối với chúng ta hôn lễ, Chu Hạ cười nói, hắn giờ phút này ước chừng có thể đoán được nội tâm của Nhã Nhã cũng sướng đến phát rồ rồi. Không có a, ngươi làm sao an bài đều được? Nhã Nhã vô tình nói. Thật, cùng ta biểu tỷ bọn họ đồng thời đơn giản tổ chức cái hôn lễ đều không ý kiến. Chu Hạ kinh ngạc nói, nhân sinh lần đầu tiên hôn lễ biết bao trọng yếu, cô gái không phải là tận lực yêu cầu hoàn mỹ sao? Ân, ít nhất phải chụp mấy bộ ảnh áo cưới đi, trong nhà không có thứ gì, nhìn nhiều không hạnh phúc. Nhã Nhã suy nghĩ một chút nói, được rồi. Chúng ta ngày mai dẫn hoàn chứng, sau đó để cho người ta dẫn ngươi đi chọn áo cưới. Sau đó buổi chiều ngay tại công ty trước chụp điểm, Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Từng cái, ngươi yên tâm, ta sau này nhất định sẽ làm một tốt thê tử, tốt mụ mụ, cho ngươi có thể thanh thản ổn định công việc. Ngoặc kép, Chu Hạ cúi đầu nhìn ôm nàng Nhã Nhã, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Đúng rồi, Tiểu Hồ làm sao bây giờ? Hai người chúng ta lĩnh chứng. Nàng kia, Nhã Nhã cẩn thận lại mong đợi nhìn Chu Hạ, liền mong đợi hắn nói với Tiểu Hồ không lĩnh, cùng với nàng rồi hãy nói. Chu Hạ do dự một câu, nhưng vẫn là quả quyết đạo. Nhã Nhã, bất kể sau này phát sinh cái gì, chúng ta đều là thật vợ chồng. Phát sinh cái gì? Nhã Nhã có chút biết rõ còn hỏi hỏi. Nhã Nhã, đừng như vậy, Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Hắn không muốn nói ra chúng ta sau này ly hôn lời nói. Hừ, tùy ngươi rồi, không dám như thế nào. Ta đều là chính cung. Nhã Nhã lạnh rên một tiếng. Ha ha, Chu Hạ nhịn không được cười lên. Người khác đều sẽ như thế nghĩ. Cười, nhìn một cái ngươi đều là cái hôn quân. Nhã Nhã, được rồi, không nói, chúng ta đi nhìn một chút hài tử đi. Chu Hạ không muốn nói thêm cái đề tài này rồi. Không mà, bọn họ Mã Sơn đều ngủ gặp, nhân gia muốn ngươi theo ta. Nhã Nhã làm nũng nói đến, thân thể mềm mại ở Chu Hạ trên người cọ sát. Ngươi đừng chọc ta, chọc gấp ta cũng mặc kệ ngươi đang ở đây thời kỳ dưỡng bệnh. Chu Hạ thấy Nhã Nhã kia động lòng, người quyến rũ tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, cảm thụ nàng thân thể mềm mại, không nhịn được hỏa khí bên trên công. Ha ha, ngươi muốn mà, muốn nói ngay, nhân gia đáp ứng ngươi. Nhã Nhã hồ mị địa cười nói, thật giả, ngươi buổi sáng còn nói không tới 2 tháng không thể gì đó. Chu Hạ không hiểu nói hỏi, không việc gì, trải qua 50 ngày rồi. Ta một mực ở đúc luyện, dinh dưỡng bổ sung được, hẳn không có vấn đề. Nhã đỏ mặt, đối Chu Hạ thấp giọng nói, nàng lúc ấy là thuận sinh, vì vậy phải cho thân thể thời gian khôi phục. nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thật ấy ư, hay là chớ làm loạn. Chu Hạo buổi chiều đã với Đường Đường Hồ Thiên Đồ Địa một phen. Nóng nảy chào dâng vỗ tay ăn mừng xuân tiết. Giờ phút này thực ra không có mãnh liệt như vậy nhu cầu. Hơn nữa hắn cũng minh bạch nữ nhân sinh sản sau một ít tình huống. Cũng không muốn nhã nhã bởi vì đòi hắn vui vẻ làm nhiều chút mạo hiểm sự tình. Người cứ yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hơn nữa chúng ta còn có thể dùng những biện pháp khác. Đây là ta đối với ngươi khen thưởng. Nhã nhã cắn cắn gợi cảm môi đỏ mọng, chớp chớp con mắt ám chỉ đạo. Chu Hạ nghe được nàng lời này, nhất thời hứng thú tăng nhiều, không cố kỵ nữa, ôm lấy nàng hướng thuyền lớn đi tới. PS, mấy chương trước lỗi chính tả đã sửa đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?